Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng đi vô phần thứ tư của bốn niệm xứ, tức là quán pháp trong pháp. Quán pháp trong pháp này nó có rất là nhiều phần, và chúng ta đang đi vô cái phần thứ tư, tức là quán bảy giác chi. Và cái phần quán bảy giác chi thì chúng ta học cũng 4 năm buổi học rồi, phải không? Chúng ta đã nói đến nội dung của nó, tiến trình tuần tự của nó, thì chúng ta nói đến sự liên hệ của bảy giác chi và các pháp hành. Và hôm nay mình ôn lại một cái phần khá là quan trọng, đó là cái phần hành giả tu tập tuần tự và phát triển bảy giác chi. Rồi chúng ta sẽ có một cái phần tổng kết về phần thứ tư quán bảy giác chi này. Sau đó nếu như thì giờ thì chúng ta đi vô phần thứ năm là quán bốn thánh đế, đó là phần cuối cùng của quán pháp trong pháp. Mình nhớ là đã đi ngang qua phần A, phần B, hôm nay chúng ta đi đến phần C. A, B, C. Chúng ta nói đến hành giả tu tập tuần tự và phát triển. Và các phần này chúng ta chia ra làm 3 ý. Ý thứ nhất là từ Kinh Văn A Hàm. Ý thứ hai là từ Kinh Văn Đại Thừa. Và ý thứ ba chúng ta nói đến từ Thư Tịch của Thiền Ông Độ. Đây là 3 phần của phần C này. Trong A Hàm có một bài kinh rất là hay. Có một vị vương tử tên là Vô Úy. Vô Úy có nghĩa là không biết sợ sệt là gì. Ông đến, ông hỏi Đức Thế Tôn một câu, bạch Phật. Các cái vị trưởng lão của Bà La Môn bảo rằng không cần nhân, không cần duyên mà có thể khỏi tham, sân, si, mạng và nghi. Tức là không cần nhân duyên chi cả mà khỏi ra 5 triền cái. Cái ý câu hỏi là thế này. Từ này mình đã giải thích rất là nhiều lần rồi. Mình nghĩ chắc có một số các vị còn nắm cái ý của nó. Tức là không cần những cái điều kiện gì hết mà người ta có thể sinh khởi phiền não. Tức là ưu tư phiền muộn, lo lắng, bất an thôi các vị, nó tự nhiên nó sinh ra thôi, nó không cần cái lý do gì cả. Đó là câu hỏi của vị Bà La Môn này. Thế Tôn trả lời nó không hề có cái chi mà không có nhân, không có duyên mà sinh khởi cả. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai là nếu phiền não nó đã là một loại do nhiều yếu tố sinh ra, thế thì thánh pháp của Như Lai, tức là năng lực giác ngộ hoặc là thành tựu được trí tuệ, nó cũng phải từ nhân, từ duyên để sinh khởi, để nuôi dưỡng. Đó là hai câu trả lời của Đức Thế Tôn. Ý thứ nhất là mọi phiền não đều do nhân duyên. Ý thứ hai là mọi pháp giải thoát cũng do nhân duyên nữa. Ý thứ ba nó liên hệ đến điều chúng ta nói này. Thế Tôn nói người nào thực tập thất giác chi một cách nghiêm túc, tức là hành trì niệm, tịch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, hành xả, định và hành xả một cách nghiêm túc thì thành đạt được thánh quả, loại trừ được 5 phiền cái. Thế vì mình dẫn bài kinh này là do vì có cái phần này đây. Và thưa các vị, rất là nhiều bài kinh trong Tạp A Hàm Đức Thế Tôn nêu lên là thất giác chi rất là quan trọng. Từ cái tu tập cả để có được niềm vui và an lạc, cho đến thành tựu được thánh quả A-la-hán, chứng vô sinh, đạt trạng thái niết bàn, đều tuần tự theo thất giác chi để tu tập. Đó là một bài kinh nó liên hệ đến thất giác chi, cho nên mình dẫn ra đây. Thế nhưng mà mình giải thích để cho các vị thấy cái sự quan trọng của thất giác chi. Thưa đại chúng, là mọi thứ phiền não đều do nhân duyên hình thành cả. không có cái buồn giận lo lắng bất an ưu tư phiền muộn gì nó sinh khởi nơi các vị mà không có do những yếu tố bên ngoài và bên trong tác động để hình thành hết. Bình thường mình không muốn hờn muốn giận chi cả, thế nhưng mà gặp mặt cái người mình không ưa cái tự nhiên nó sinh khởi cái buồn cái giận, thế thì do yếu tố bên ngoài phát sinh đó. Yếu tố bên trong là gì? Các vị cất chứa hồ sơ lưu trong đây, tức là trong ổ cứng của các vị, trong tâm thức các vị nó tràn đầy những cái ưu tư phiền muộn. Các vị lưu trong hồ sơ nó rất là đầy, cho nên gặp cái thời tiết hơi ảm đạm như thế này, các vị không có việc chi làm, các vị gợi nó lên để triều mến, để có việc làm, bằng không thì cô đơn chịu không nổi. Tức là mình mời quá khứ trong tâm thức mình về. Thế thì từ bên ngoài là một, từ bên trong nó khởi là hai. Rồi còn một điều kiện thứ ba nó dễ sinh khởi nữa. Thưa các vị, không gian của chúng ta thấy thì nó không có chi cả, nhưng mà sóng tâm thức của mọi người nó tràn ngập trong không gian này. Năng lượng tâm thức của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, người ta gọi là cái sự thúc đẩy của cộng nghiệp đó, nó không có chi lạ cả, mà nó do nhiều tâm thức con người phổ vào, cùng làm cho cái sóng ý thức nó lan trong không gian, nó tác động tuy vô hình nhưng mà nó thấm vào trái tim ta. Nó cũng có khả năng sinh khởi thiền não. Và người ta giải thích gần nó là thế này. Đó là trong một cái vùng văn hóa mà người ta đều nghi ngờ nè, đều độc ác nè, đều tham nhũng nè, đời sống người ta cái năng lực trí tuệ nó rất là thấp, cho nên tạo ra một mẫu người như vậy. Mẫu người lừa gạt, mỗi người nghi ngờ, mỗi người độc ác, nó cũng sinh ra từ vùng văn hóa đó. Thế nhưng mà đó là chiều cạn, chiều sâu của nó là do cái tập thể tâm thức của một cộng đồng dân tộc hình thành. Đời sống ta như thế nào thì ta chọn cái địa vực để sinh ra như thế ấy, nó tương ứng với nghiệp của chúng ta, gọi là cộng nghiệp. Và cái chuyện này nó rất là hiển nhiên, thưa các vị, nó không có gì lạ lùng cả. Mình không có vô duyên vô cớ mà mình sinh vào cái vùng đất nước Việt Nam đâu. Cũng không phải vô duyên vô cớ mình sinh vào cái điều kiện hoàn cảnh xã hội hiện tại đâu. Cũng không phải tự nhiên không phước lành mà mình có mặt nơi vùng đất này. Rõ ràng là từ phước nghiệp của ta nó sinh ra cái hoàn cảnh của chúng ta. Rồi từ phước nghiệp của ta nó đổi được hoàn cảnh của chúng ta. Từ phước nghiệp của chúng ta nó đổi được không gian môi trường của chúng ta sống luôn. Ví dụ như tâm thức của các vị mà các vị nuôi dưỡng những cái ý niệm giận, buồn, cay đắng, thế thì các vị cũng làm cho không gian xung quanh đời sống của các vị nó nóng nảy, nó bực bội. Còn nếu tâm thức của các vị mà tràn đầy niềm vui và năng lượng thiện lành á, thì các vị làm cho không gian môi trường sống xung quanh của các vị nó mát ra, nó dịu ra, nó thánh thiện ra, làm người ta bước vô cái vùng của các vị ở, nơi nhà của các vị hoặc trung tâm tu học của các vị, người ta cảm được cái năng lượng rất là lành thiện. Thế thì tâm của chúng ta nó phát sóng, và nhiều người cùng phát sóng, thế thì nó tạo thành một cái vùng năng lượng rất là rộng. Đó là mình giải thích về đời sống của chúng ta đang ở giữa cái môi trường bị tác động rất là đa chiều. Thế nhưng mà nếu các vị làm một việc là các vị hướng tâm về một người, các vị khởi cái ý niệm thù ghét người ta, thế thì cái chuyện gì phát sinh? Người ta là một cái loại radio mà mình đang là một cái đài phát sóng á, nó sẽ tới với người kia. Và tự nhiên họ nghe lòng họ nó bồn chồn, nó cay đắng, nó bất an. Đó là trạng thái không nguyên nhân từ bên ngoài, không nguyên nhân của hoàn cảnh, không nguyên nhân từ bên trong, nhưng mà có nguyên nhân từ một kẻ thù ta gửi năng lượng độc ác với ta. Và cái điều này giải thích được là chúng ta hướng tâm về một người nào, chúng ta gửi năng lượng lành về, hướng tâm thương yêu của mình về, tự nhiên người kia nhận được cái sự an bình, mát mẻ, tĩnh tại cho tâm thức của họ. Các vị thử là một điều là các vị có kinh nghiệm thôi. Các vị hướng tâm về người thân của các vị mà rải lòng thương yêu của mình đến, thì tự nhiên người thân của mình nhận được. Và thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn mỗi ngày đều dành một một buổi sáng vào lúc trời bình minh đó, nhập từ bi quán để rải năng lượng lành cho nhuần thấm đại địa. Mình tưởng đâu cái câu này nó rất là thi ca, nhưng mà thưa rất thực, chứ không phải thi ca gì cả. Các vị có được cái tự tâm, các vị rải năng lượng lành đến người thân của các vị, người thân của các vị nhận ra thôi. Thế thì mọi thứ đều có nhân duyên cả, hoặc xa, hoặc gần, hoặc bên ngoài, hoặc bên trong, hoặc những nhân duyên ta không hề thấy. Và từ cái điều này nó liên hệ đến một điều đối với người tu chúng ta rất là quan trọng, là cái chi, là cái chi. Mình cứ tưởng là mình xúc não người kia, làm người kia giận, người kia buồn, nó không có tác động chi. Do vì người ta ở bên kia nửa vòng trái đất kia, mình xỉ vả người ta qua điện thoại, không có dính chi. Thưa không, anh khởi ý nghĩ tiêu cực về người đã có quả báo rồi, chứ đừng nói những lời của anh xúc phạm người ta. Anh khởi cái tâm ác độc hướng về người là đã nhận quả báo về rồi, chứ không có cần phải anh nói hoặc anh làm gì cả. Thế cho nên thiện nghiệp rất là cần phải xây dựng nơi người tu của chúng ta, thưa các vị. Nói lời lành, suy nghĩ việc lành, làm việc lành, không thương tổn vật mạng từ con sâu cái kiến cho đến con người, và không bao giờ khởi ác tâm đối với bất cứ việc chi. Và cái điều này nó nuôi dưỡng cái nền tảng phước điền của anh để anh tu. Bằng không thì anh tu cực vô cùng, anh gây ác cho người, cái sóng năng lượng từ tâm thức của người ta nó gửi đến anh, nó cũng làm chướng ngại, khó chứng thánh đạo. Chỉ vậy thôi. Thế Tôn lịch kiếp tu thiện hạnh là như vậy. Chứ mình đừng tưởng tu việc lành nó không có lợi ích gì. Mình mang hình hài hiện hữu như thế này thì biết rõ là ta tự nghiệp quá khứ để sinh lại cõi giới này. Thế thì có hình hài là anh chịu cái quả đến với anh thôi, không tránh đường nào được. Thế cho nên tạo mọi quả lành để tạo được cái duyên lành tu tập. Và từ những điều giải thích thì chúng ta có thể đi ngang hai điều này. Thưa các vị, nhân duyên bên ngoài, nhân duyên bên trong, nhân duyên hữu hình, nhân duyên vô hình, nó tác động để cho phiền não phát sinh. Thế thì từ cái nhân duyên bên ngoài, nhân duyên bên trong, nhân duyên hữu hình và vô hình, nó cũng tác động làm cho pháp giải thoát được nuôi dưỡng. Thế nào là những nhân duyên nuôi dưỡng pháp giải thoát cho ta? Thưa đại chúng, là có thể là trong quá khứ ta chưa từng biết Phật pháp, kiếp này may mắn mình mới gặp Phật pháp mình tu thôi. Có khi cái chuyện đi tu của mình là một cái việc rất tình cờ, nó rớt xuống, nhau phải là mình phát bồ đề tâm hay là hảo tâm xuất gia chi đâu. Mình thấy thích, thích chùa, thấy mấy thầy mấy cô dễ thương quá, rồi cái mình đi tu thôi. Có khi là thế. Cũng có khi mình cảm nghiệm được cuộc đời sao nó vô thường, mình chán vô cùng, đời sống nó cứ đi lanh quanh vậy một vòng thôi. Và kỳ thực điều này nó rất dễ phát sinh ở đời sống của chúng ta. Các vị có một chút quán chiếu thì các vị thấy điều này rõ ràng là nó vô cùng phi lý. Mình hãy nhìn coi ngay đời sống mình thôi. Hồi nhỏ thì mình cần ăn để lớn, rồi khi lớn thì cái nhu yếu của cơ thể phát triển vừa đủ, cho nên mình có cái nhu yếu về đời sống tính dục. Có đời sống gia đình để sinh những đứa con, rồi làm cái chi? Rồi cài cục trầy vi tróc vẫy để nuôi những đứa con. Rồi khi con của mình lớn rồi mình làm cái chi? Sức khỏe mình nó lui dần khỏi hình hài này rồi, cái rồi mình bắt đầu chuẩn bị cho cái bệnh. Bệnh nó tới, rồi tật bệnh nó tới có nghĩa là cái chết nó tới, chứ không có gì xa cả. Một chu kỳ đời sống là như vậy, đi quanh quanh vậy thôi. Anh nuôi hình hài anh, nuôi cho nó đủ, để rồi nó có những cái ham muốn, những cái đòi hỏi rất đời thường. Rồi sau đó thì anh theo những cái ham muốn rồi là anh trả nợ. Anh còm lưng anh làm để anh trả những nợ nần anh đã do một phút sai lầm gây nên. Thế rồi cái già nó đến với anh, cái chết nó đến với anh, anh ném hình hài anh vào cát bụi. Rất là vô lý. Và người ta nói điều này rất là đúng, thưa các vị. Chỉ có hai hạng người mới có thể tu được thôi. Một là hạng giàu, hai là có trí tuệ. Tại sao vậy? Tại vì nếu anh nghèo anh không tu được. Anh nghèo anh mơ ước vật chất, mơ ước của cải, anh thèm ăn, anh thèm mà. Những cái ngũ dục của nhân thế anh còn chưa trải nghiệm thì cái sự khát khao trong đời sống anh chưa thể dừng được. đời sống anh nó không vươn khỏi cái ăn, cái mặc, cái lợi, cái danh. Anh không vươn khỏi cái đời sống của thế tục được. Ngang chừng đó thôi, anh dừng lại. Anh thấy thân này là tôi, vui buồn là tôi, nhu cầu đời sống tôi là hạnh phúc giữa đời thường thôi. Nhu cầu đời sống của tôi là có gia đình, có những đứa con, có niềm vui. Những cái cảm thọ nó rất là quan trọng. Cho nên tu là một loại xa xỉ phẩm dành cho những người giàu chứ không phải dành cho người nghèo. Nghèo không tu được. Anh còn chưa nếm trải được cái hương vị nhàm chán nhân thế thì anh không thể đi vào chùa tu được. Nó rõ ràng vậy thôi. Và thưa các vị, tất cả những xã hội mà đang nghèo đói, người ta chật vật vô cùng, người ta chạy vại để làm một việc là kiếm tiền thôi, chúng ta không nghĩ gì về đời sống thưởng lãm, nghệ thuật, văn học, thi ca gì cả. Tất cả những cái thứ như văn học, nghệ thuật, thi ca, nó dành cho những thế giới giàu có. Nghèo kiết xác, sáng lo ăn buổi chiều, chiều lo ngày mai, cho nên người ta không có bận tâm gì về cái chuyện triết học hay là chánh trị chánh an hay là chuyện văn học nghệ thuật thi ca hội họa gì cả. Đó là một cái ví dụ. Thế thì thưa các vị, phải là người giàu, tức là người ta điều thứ nhất là trải nghiệm đời sống người ta đã đi ngang qua, người ta chán mứa về đời sống rất là vô thường, một vòng đi lanh quanh rất là vô lý như thế. Anh lớn lên, anh chạy vại ngược xuôi để có tiền. Rồi có tiền xong rồi cái anh đổ bệnh ra, anh dùng cái tiền đó anh mua lại sức khỏe của anh. Ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói một câu đó, cái điều kỳ lạ của loài người đó là họ bỏ sức khỏe ra để họ làm cho có tiền, rồi lại bỏ tiền ra để mua lại sức khỏe. Một cái vòng rất là phi lý như vậy. Họ sống tưởng chừng như không bao giờ chết, thế rồi cái chết không bao giờ buông tha họ. Và khi cái chết đến thì họ phát giác ra là cả đời họ chưa bao giờ sống cả. Tại vì họ cứ rượt đuổi, họ nghĩ phải có cái này, có cái nọ, có cái kia. Cho nên sống một đời 70 năm mà chưa từng sống. Đợi tới lúc chết phát giác ra là ồ quá đời mình chưa từng sống bao giờ. Đời sống con người nó lạ như thế. Đó là điều thứ nhất thưa các vị. Mình chia sẻ điều này để thấy là cái chuyện tu một là dành cho người giàu. Có thể là giàu đời sống vật chất họ chán rồi. Có thể là giàu đời sống tâm hồn, tức là họ đã trải nghiệm niềm đau nhân thế. Họ đã nếm được hương vị của nỗi khổ và vô thường. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, việc tu nó dành cho người có trí tuệ. Tại sao có trí tuệ? Họ nhìn ngay cái nhân, họ biết cái quả của nó. Nhìn đời sống, họ biết cái chiều sâu đời sống là cái gì. Họ nhìn một hình hài trẻ đẹp, dễ thương, họ biết là sau cái trẻ đẹp dễ thương đó là cái sự già cả lụm cụm. Họ nhìn phía sau hạnh phúc tưởng chừng như là có thiệt đó, họ biết nó rất là phù du. Thì cái này thưa các vị đòi hỏi năng lực trí tuệ quán chiếu để nhìn thấy. Bằng không thì ta bị lừa gạt. Ta nghĩ cuộc đời nó lung linh, nó sắc màu, nó đẹp, và ta quên rằng mọi thứ nó đều phù du và đi ngang qua. Và điều đó nó cho chúng ta một cái gợi ý là cái chuyện tu, thưa các vị, nó không phải là dành cho một số người không có đủ năng lực, không có đủ trình độ, không có đủ trải nghiệm. Và từ cái điều đó trở lại cái vấn đề chúng ta muốn chia sẻ. Có thể anh là từ cái nguồn nào đó anh xuất gia thì tôi không biết. Có thể là anh không phải là người gieo hạt nhân lành trong quá khứ nhiều đời đâu, mà mới một đời này anh có cảm tình với đạo, rồi may mắn anh ném đời sống anh vào chùa để tu. Thế nhưng mà khi bước vào chùa tu rồi, cái điều quan trọng là chúng ta phải làm cái chi? Làm cái chi để cắm rễ sâu trong đời sống tu, để thành tựu được giải thoát? Làm cái chi? Thưa các vị, phải tạo nhân tạo duyên để nuôi lớn mình từng ngày. Anh có thể từ ngàn vạn con đường anh đi đến đây, thế nhưng mà khi đến đây rồi thì cái việc anh phải làm đó là anh làm thế nào anh cắm chiếc rễ rất là sâu trong mảnh đất Già Lam, trong thánh giáo của Như Lai, Quấn Thị, để nuôi dưỡng đời anh. Thì người đó thông minh. Bằng không á thì thưa các vị, mình không thông minh chút nào cả. Mình bỏ lỡ cơ hội ngàn năm hiếm có một lần. Nói một vòng nó trở lại, thưa các vị, pháp giải thoát nó được nuôi từ nhân duyên để trưởng thành từng ngày. Không có cái gì không có nhân duyên nuôi dưỡng cả. Không có một thọ mạng nào không ăn mà tồn tại cả. Không có niềm vui nào không được nuôi dưỡng mà nó kéo dài. Không có cái buồn giận bất an nào các vị không nuôi dưỡng mà nó duy trì được lâu trên tâm thức các vị cả. Các vị nói tôi khổ, kỳ thực là nỗi khổ nó rất là vô thường nghe, nó đến rồi nó đi rất là mong manh. Thế nhưng mà các vị không để cho nỗi khổ nó đi ngang qua, các vị níu nó lại, các vị tô nó đậm thêm, các vị làm cho cái khổ nó dày và nó kéo dài do chính các vị làm, chứ cái nỗi khổ nó không hề là một trạng thái thật. Và chia sẻ điều này để trở lại vấn đề thứ hai, pháp giải thoát được nuôi dưỡng bằng nhiều nhân nhiều duyên. Ý đầu tiên mình muốn nói đó là gì? Chúng ta tự tạo thôi. Ý thứ hai là có sự yểm trợ. Ý thứ ba là có sự gia bị nữa, để tạo cái duyên lành cho đời sống giải thoát các vị. Tự tạo là chi? Thưa các vị, qua thất giác chi phần có những điều các vị cần phải làm, như là dùng cái năng lực tinh tấn, các vị đón nhận một đề mục quán chiếu, rồi các vị phải vận dụng cái năng lực tinh tấn của các vị để làm cho cái năng lực tu của các vị bừng sáng, cái đối tượng quán chiếu của các vị bừng sáng. Một cái giảng dị gần mà tôi có dịp nghe một Phật tử chia sẻ nói thế này, nói thưa thầy, con may mắn vô cùng là con có một cái cơ hội nghe một bài giảng về phương pháp thở. Con không mấy gì tin, tại vì con nghĩ cái chuyện thở vào thở ra nó đâu phải là phép lạ chi đâu. Thế nhưng mà rồi cái khổ đau nó rất là lớn đè nặng lên đời sống của con, do vì con bị một người tình phụ bạc. Người đó thương con và sống với con bao nhiêu năm rồi, chỉ cần nói một lời thôi, xúc não người ta, xúc phạm người ta, bất cần người ta, nói là tôi không cần anh nữa, anh hãy cút ra khỏi nhà tôi. Và chỉ cần một câu thôi là bao nhiêu tình nghĩa đã chăm sóc 4-5 năm, nó đổ cái ào, nó trở thành công cốc, nó thành chiếc bóng bay cao. Và khi người ta giận, người ta nói một câu tưởng chừng như là người ta bất cần, nhưng mà kỳ thực người ta cần hơn lúc bình thường, thưa các vị. Cái lúc mà người ta thất nghiệp nè, lúc người ta không có tiền nè, lúc người ta bị quẫn bách nè, lúc người ta bị khổ đau nè, người ta bức xúc cho nên người ta nói một câu nói đó. Nhưng mà kỳ thực nói câu nói đó là cái lúc người ta cần nhất, chứ không phải lúc người ta bất cần. Nhưng ngoài miệng thì họ nói vậy. Đâu có ngờ rằng những lời nói của mình nó tác động rất mạnh vào người kia tưởng thiệt, cái họ bỏ đi luôn. Thế thì các vị hình dung cái nỗi khổ nó lớn đến chừng nào, cái sự đổ vỡ nó to đến chừng nào. Và mình lặp lại, thưa các vị, là cái người Phật tử kia, cái nỗi khổ nó tràn ngập đời sống họ. Và mình thử hình dung là mình bị tình phụ thì cái nỗi khổ nó lớn đến chừng nào. Tôi nghĩ chắc các thầy cô chưa có kinh nghiệm này đâu, hỏi các cư sĩ ngoài có thể có. Và cái vị Phật tử kia, người ta chìm ngập trong cơn buồn, người ta tưởng chừng như có thể chết đi được. Cái thất vọng, cái buồn phiền vì thất tình, thưa các vị, nó lớn nhất trong cuộc đời này, người ta có thể tự sát. Chuyện nó bình thường thôi, người ta không có vượt thoát được. Thế rồi giáo pháp Đức Phật tự nhiên thấm vào họ bằng một câu là thử đem sự nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra thôi. Họ làm thử thôi chứ họ cũng không tin gì mấy. Mà nghĩ rằng tại làm sao mà thở vào thở ra lại có thể loại trừ được cái nỗi thất tình nó đang tràn ngập, nó nhận chìm đời sống họ, nó đang sử dụng giết đời sống họ. Họ không tin. Thế nhưng họ làm thử, họ thấy ồ, quá ra nó vơi, quá ra nó nhẹ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái trạng thái buồn phiền thất vọng đó, nó không phải dễ chịu gì lắm đâu. Đuổi nó một lần nó không đi đâu, cho nên lâu lâu nó lại trở lại. Và khi trở lại thì có khi chị chợt nhớ, thì chị an trú tâm nghe nó hơi thở, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Chị thấy nó vơi đi rất là mau. Và dần dần thì chị cảm thấy pháp môn của Đức Phật dạy nó rất là hữu hiệu. Chỉ bằng một phương pháp nhận biết hơi thở thôi, Và thưa các vị, trị liệu được tưởng chừng như là họ không thể sống được, tức là vực họ dậy, kéo họ lên khỏi cái vực sâu của cái sự thất vọng và khổ đau. Thế thì thưa đại chúng là ai nuôi dưỡng ta cái điều này? Ta phải tự tạo thôi à. Duyên lành Phật Pháp nó đến thì các vị phải an trú tâm vào cái pháp môn mà các vị có niềm tin vững chắc như niệm hơi thở thôi. Và chừng như chúng ta tu mà chúng ta không có dám tin điều này, và chúng ta cũng không có nhiệt tình trong cái sự thực tập niệm hơi thở. Chứ còn nếu các vị tin tưởng 100% và dám luyện đời sống mình vào một việc niệm hơi thở thôi, thì các vị vượt thoát buồn khổ bất an. Các vị làm cho thân hành của các vị an tịnh, các vị làm cho ngay hiện đời các vị chứng nghiệm được quả thánh giải thoát. Và kinh của Đức Thế Tôn dạy chưa hề có một bài kinh nào mà Đức Thế Tôn nói ra bằng cái sự suy nghĩ của Ngài cả, đều bằng cái nguồn tự giác sâu xa, bằng cái kinh nghiệm tu tập để chứng chánh giác. Và mình dở hết A Hàm ra mà coi, rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn dạy về thở thôi. Thưa các vị, thở vào nhận biết tôi đang thở vào, thở ra nhận biết tôi đang thở ra. Và là Tăng Chi Bộ Kinh hay là Tăng Nhất A Hàm, Đức Thế Tôn nói là có một pháp có thể loại trừ tất cả phiền não khổ đau, làm cho vị tỳ kheo kia chứng thành quả A-la-hán, đó là pháp niệm hơi thở. Tức là biết hơi thở đi vào, biết hơi thở đi ra thôi. Các vị đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh hay Tăng Nhất A Hàm có những bài kinh như thế. Thế thì cái việc chúng ta trở lại, thưa các vị, tự tạo là gì? Tự tạo là gì? Các vị nếm hương vị Phật Pháp bằng một câu kinh thôi, rồi các vị làm sinh khởi trong các vị cái niềm tin rất vững chắc. Người ta dùng cái từ là niềm tin bất hoại như kim cương. Tại sao niềm tin bất hoại như kim cương? Các vị có thể làm vàng nó hạ tuổi được, các vị có thể pha đồng vào vàng được, pha chì vô vàng được. Thế nhưng mà kim cương thì không pha được cái gì vô cả. Nghiền nó thành bột, nó vẫn là bột kim cương, chứ không thể trộn cái thứ gì vô mà nó thành thứ khác. Niềm tin bất hoại nghĩa là nghiền mỏng, nghiền nát hình hài của các vị ra từng phần nhỏ như những viên cám, nhưng mà niềm tin không bị vỡ, gọi là niềm tin bất hoại. Thế Tôn dùng cái đó để chỉ cho cái niềm tin của các vị đối với thánh giáo của Phật. Và chỉ cần ta có niềm tin như thế thì thưa các vị, ta tự tạo được vô vàn nhân duyên để ta tu tập, để ta hành đạo, để ta thiền tập, để ta công phu. Mình có niềm tin như thế thì thưa các vị, đối với đời sống này không có một cái thứ gì ngăn trở các vị được cả. Và thậm chí các vị ở bất cứ nơi đâu cũng không ai lấy thì giờ của các vị được cả. Các vị có một ngày 24 giờ để tu. Dù rằng ở ngoài nhìn vô thì tưởng chừng như các vị không có thì giờ, các vị làm mọi việc vì đại chúng. Các vị có thể đi đó đi đây, các vị tổ chức khóa tu, các vị bận rộn vô cùng, nhưng mà không có đất trời nào lấy của các vị một mảnh thì giờ tu tập cả. Chắc như vậy. Có điều là niềm tin của chúng ta chưa vững. Cái nỗi sợ chết, cái nỗi sợ vô thường chúng ta chưa có thấm vào từng tế bào của chúng ta. Cho nên chúng ta tu phất phơ cho vui thôi. Ai đi lên thì ta đi lên, ai đi xuống thì ta đi xuống. Ai đi tọa thiền thì mình cũng làm bộ đi theo. Nhưng mà trong trái tim mình cái niềm thiết tha tu dường như chưa có, cho nên mình chưa có tự tạo được, đó thôi. Mình chưa đoạn trừ phiền não được, đó thôi. Mình chưa chứng thánh quả được, đó thôi. Chứ còn kỳ thực là các vị có dư thì giờ, các vị có đủ điều kiện mà chư thiên cũng đang thèm khát nữa. Chư thiên không có điều kiện như chúng ta, họ ở cảnh giới rất là cao, không có hình hài như chúng ta, không có điều kiện tiếp xúc với nỗi khổ, với cái sự vô thường, cho nên họ không khởi phát cái nhiệt tình tu lớn như chúng ta. Và mười phương chư Như Lai muốn thành đạo đều sinh lại hành tinh này, đều có mặt trên mặt đất này để tu, chứ không hề chứng quả chánh giác ở cái cõi Tây Phương hay là Đông Phương gì cả. Ngay nơi đây mà không tu được thì đừng hòng đi cái chỗ nào tu được cho mất công. Thế thì cái ý đầu, thưa các vị, năng lực liễu đạt chánh pháp của các vị có, niềm tin của các vị được xây dựng vững chãi, và cái lửa nhiệt tình tinh tấn của các vị đang dâng lên, thì các vị tạo được cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái không gian, cái môi trường cho sự tu tập của các vị. Đó là yếu tố đầu. Yếu tố thứ hai, cái pháp giải thoát. Thưa các vị, nó cũng thành tựu từ nhiều nhân nhiều duyên, do sự yểm trợ. Yểm trợ của ai? Thứ nhất là ngoại hộ thiện tri thức, thứ hai là các vị thiện tri thức. Thế nào là ngoại hộ thiện tri thức? Những vị cư sĩ họ yểm trợ của tiền vật chất xây dựng già lam tự viện, thức ăn thức uống, gọi là tứ sự cúng dường, gọi là những vị thiện tri thức hỗ trợ cho ta. Đó là mình chưa nói có những loại, có những loại thiện tri thức nhưng mà nghịch hạnh á. Thế nào là thiện tri thức nghịch hạnh? Họ chọc phá mình, trở ngại cho mình, họ khó dễ mình. Có thể vị thiện tri thức đó là bạn bè pháp lữ đồng tu của chúng ta cũng có. Có không? Trong chúng có người nào gây khó khăn cho các vị? Gặp các vị thì trề môi, chê trách. Gặp các vị thì thể hiện cái sự khó chịu vân vân, mình cảm thấy rất là bất an. Đó là thiện tri thức. Nhưng mà nghịch hạnh, thiện tri thức đó là những người vỗ về, ve vuốt, năn nỉ. Còn thiện tri thức nghịch hạnh đó là những người làm khó khăn đời sống của mình. Những cơ chế chính trị nó làm cho mình rất là bất an, cũng là một loại thiện tri thức. Và mình hãy có cái nhìn như thế để làm chi? Để lấy đi cái sự bực bội trong trái tim mình. Người ta gây khó khăn cho mình thì chuyện đã rồi, nhưng mà mình giữ nó trong lòng tới 10 năm, 20 năm, thế thì tội cho mình chứ không phải tội cho người kia. Mình thù hận người ta, mình không giải trừ được là mình tự đọa đài mình, tự tàn phá mình, chứ không phải là mình thông minh gì đâu. Người thông minh là người biết giải trừ tất cả những cái hiềm hận bất an trong trái tim mình. Ngoài ra cái sự yểm trợ của thiện tri thức, thưa các vị, đó là những vị thầy của chúng ta, đó là thiện tri thức. Thầy dạy đạo, thầy dạy chữ nghĩa. Và cái chữ thầy này nó không giới hạn ở trong cái phạm vi là ông thầy xuất gia cho tôi. Và thầy này có thể là những người bằng hữu của mình dạy cho mình một điều khơi sáng tâm mình. Cũng có thể là những vị cư sĩ, họ nói cho mình nghe về hoàn cảnh khổ sở của họ, nỗi thất vọng của họ, cuộc đời khổ đau đi ngang qua đời sống họ, làm cho mình tỉnh ngộ. Bằng không thì mình không có tỉnh đâu. Mình thấy cuộc đời nó lung linh sắc màu, cho nên mình một chân thì ở trong đạo mà một chân dậm dậm bước. Cho nên người đời có khi là những thiện tri thức. Ngoài ra thưa các vị, thiện tri thức này nó cũng có thể lan rộng đến những lĩnh vực như những câu kinh, những quyển sách, nó giúp đỡ chúng ta vô cùng. Một trang kinh, một quyển sách thưa các vị, nó tạo cho đời sống tri thức của chúng ta lớn dậy từng ngày. Và không có cái điều gì tuyệt vời bằng cái năng lực đọc học của các vị cả. Chúng ta không có điều kiện để du lịch, để sống, để cọ xát với những nền văn hóa khác biệt. Thế nhưng mà chúng ta đọc những cái cuốn sách về những cái vùng văn hóa khác nhau, mình hiểu được tính cách của con người. Và thưa đại chúng là cái học nó vô cùng, tri thức nó không có trọng lượng, cho nên các vị cất nó bao nhiêu vô trong đây cũng đều không nặng cả. Nhưng mà buồn, giận, ghét, thương và phiền não cất thì nó nặng ạ. Còn tri thức thì nó không bao giờ nặng. Tại vì năng lực của tri thức và sự hiểu biết nó làm đời sống mình thăng hoa. Còn phiền não, lo âu, bất an và sầu muộn nó làm đời sống mình chìm xuống, nhẫn mình xuống, nó vùi dập mình. Cho nên hai cái này rất là khác. Thế mà ta không có tạo được cái điều kiện để làm cho tri thức của chúng ta mở từng ngày thì thưa các vị vô cùng là vô cùng sai lầm. Mình lại cất vào tâm thức mình những cái buồn giận ưu tư, những cái hờn giận từ năm xưa, năm xưa mình vẫn còn lưu đó, thì thưa các vị mình vô cùng là khờ dại. Tại sao anh không cất những cái tri thức của nhân loại? Tại sao anh không cất những cái lời nói đầy thông minh của các bậc thầy? Tại sao anh không cất những lời tràn đầy giải thoát của Đức Thế Tôn? Anh cất chi những cái lời nguyền rủa ác độc của người ta? Anh hành hạ anh tội nghiệp vậy. Thế cho nên cái năng lực yểm trợ này nó rất là rộng thưa các vị. Thứ ba là cái sự gia bị đến từ đâu vậy? Thưa các vị là thập phương chư Như Lai, các vị Bồ Tát vẫn còn đầy trong không gian vô hình này. Các vị phát tâm lành, khởi một ý niệm thiện là rung động, chấn động cả mười phương thế giới. Khởi một ý niệm thiện lành, mong muốn thành đạt được giác ngộ, thì thập phương chư Như Lai đều vỗ tay tán thưởng. Và năng lực vô hình trong không gian ta không lường được. Mình đừng nghĩ là mình tu rồi mình không cầu khẩn gì mà không có lực gia bị của Tam Bảo, thưa không. Anh phát tâm lành, anh xuất gia là có sự thầm lặng hộ trì của mười phương Tam Bảo rồi, của chư vị Bồ Tát Thánh Hiền Tăng gia bị anh rồi. Cái điều quan trọng là anh phải khởi phát được từ bên trong anh trước. Rồi cái năng lực cộng thông, tức là cái sức gia bị của chư Phật sẽ đến với anh. Và người ta dùng một cái từ khác, không có dùng cái từ gia bị, nó là thế này. Thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta nó có cái khả năng là cộng hưởng với những tần số rung động ở bên ngoài, chứ không có chi lạ. Ví dụ, tâm thức của anh mà nó có một cái khuynh hướng về cái não bạc bài thì anh đi quanh quanh gặp những người bạn cùng cung điệu casino với anh để dẫn nhau đi vô bạc bài. Anh là người ghiền rượu, anh nhìn quanh quanh vài ba trăm người anh tìm để làm thân với một người, thì người đó cũng là phải bạn rượu với anh thôi. Anh thích ca vũ nhạc kịch gì đó, anh thích bộ môn nào anh tìm để làm thân thì người đó sẽ cùng cung điệu với anh thôi. Chuyện đó là tự nhiên. Thế cho nên từ tâm thức ta nó phát một loại sóng như thế nào thì nó có khả năng chiêu cảm những người cùng một cung bậc tâm thức với ta như thế ấy, gọi là sức gia bị của chư Bồ Tát, chư Phật, chẳng có chi lạ. Thế thì thưa đại chúng, mình quy chiếu là điều này: pháp giải thoát thành tựu nơi tự thân các vị, hay cạn hơn là đức hạnh người tu, hay cạn hơn là cái sự thành đạt học hành hiểu biết vân vân các vị, tạo nên cho chính các vị nó từ những yếu tố này, tự tạo cho mình, đó là cái điều quan trọng ban đầu. Rồi sự yểm trợ bên ngoài nó đến với ta, rồi thầm lặng bên trong, đó là sự gia bị của chư Phật, chư gì Bồ Tát. Chưa nói đến thánh quả. Để trở thành một người tu có đức hạnh thì cũng phải cần những yếu tố này. Để trở thành một người tu học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn và có năng lực hiểu thấu lời Phật dạy cũng cần ba yếu tố này. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, Kinh Văn A Hàm, Đức Thế Tôn dạy là cái con đường hành trì thất giác chi này là một loại năng lực yểm trợ để chúng ta có thể thành đạt được quả giải thoát hiện tiền. Và trong một cái giác chi nó có tới sáu phần kia. Ví dụ như trong niệm mà chúng ta tu tập thì nó có sáu phần còn lại, đó là gì? Là trạch pháp, là tinh tấn, là hỷ, là khinh an, là định và xả. Và trong một cái xả mà các vị chú tâm, các vị hành trì thì nó cũng có sáu phần còn lại. Và cái năng lực pháp của Đức Thế Tôn hành trì, thưa các vị, chỉ cần hành trì một pháp thôi thì các vị cũng thành đạt được giải thoát. Thế cho nên cái điều này nó có hai ý. Một là ta hành trì tuần tự. Thứ hai là ta chuyên nhất trong một pháp hành trì, chuyên nhất về một pháp niệm hơi thở thôi. Thì trong cái niệm hơi thở của các vị có cái phần niệm toàn thân, niệm cảm thọ, có cái phần niệm tâm và có phần niệm pháp trong đó. Đó là ý thứ ba mình giải thích từ Kinh Văn A Hàm, cái con đường tu tuần tự và phát triển để làm cho năng lực tự giác của các vị càng ngày càng sung mãn. Và cuối cùng ở trong cái bài kinh Tạp A Hàm mà mình dẫn, thưa các vị, Đức Thế Tôn có một cái câu kết luận, đó là: không có một pháp phiền não nào không do nhân duyên hình thành, không có một pháp giải thoát nào không được nuôi dưỡng bằng nhân bằng duyên. Và hành giả mong muốn chứng nghiệm được giải thoát thì phải đi vào con đường hành trì thất giác chi mới chứng nghiệm được quả an lạc và giải thoát. Và sau đó thì vương tử vô quý nghe Đức Phật dạy như thế, ngài nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, con vô cùng hạnh phúc khi được nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Con nghĩ rằng chỉ cần niệm một pháp trong thất giác chi thôi thì cũng khiến đời sống con có vô vàn phúc lạc giữa nhân gian. Và chỉ cần một pháp trong thất giác chi của Đức Thế Tôn dạy thôi, thì nếu thầy tỳ kheo, nếu người đệ tử xuất gia nào của Đức Thế Tôn hành trì nghiêm túc thì chứng được quả chánh giác, chứng được quả vô sanh. Đó là câu kết trong cái bài kinh Tạp A Hàm. Và các vị đọc bài Tạp A Hàm 711 có bài kinh này, vương tử vô quý. Ý thứ hai mình giải thích là từ Kinh Văn Đại Thừa. Cái phần này hơi khó đi vô đây. Văn học A Hàm thì đi vô rất là dễ, nhưng mà văn học Đại Thừa thưa các vị, nó rất là khó để cho các vị thông đạt. Và cái câu này được trích từ trong Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh. Chữ Đà La Ni này nó có nghĩa là tổng trì. Tổng trì Đại Pháp Cự có nghĩa là cái đuốc pháp lớn. Tổng trì nó mang cái hàm nghĩa là tam muội, tức là định, tức là cái phương pháp định tuệ này, cái phương pháp quán chiếu này, nó là cái đuốc cháy rực lửa, đuốc rất là sáng, rất là lớn, nó có thể đốt sạch phiền não, gọi là Đại Pháp Cự Tổng Tiệt Đà La Ni Kinh. Rồi thưa các vị, chỉ cần cái tên thôi là các vị biết kinh văn này muốn nói cái chi rồi. Cái ngọn đuốc rất là lớn, nó thiêu cháy sạch hết phiền não khổ đau nơi tâm thức của các vị, gọi nó là Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh. Và mình liên hệ một chút để cho các thầy cô thấy vấn đề nó rất là quan trọng. Thưa các vị, là các vị có được một cái năng lực hán văn đến một cái chừng mực nào đó chứ không cần giỏi đâu, thì đọc những cái chủ đề của những bài kinh Đức Thế Tôn dạy đã thấy hay rồi, chứ đừng đọc vô văn kinh làm cái chi. Chỉ đọc cái mục lục thôi, kinh này kinh này kinh này, đọc cái chủ đề là biết kinh nó muốn nói cái chi rồi. Ví dụ như Đại Pháp Cử Đà La Ni Kinh, đọc là biết kinh này nói cái chi rồi. Đại Sư Tử Hống Kinh, ví dụ, đó là tiếng gầm của sư tử. Và do vậy cho nên thưa các vị, mình trở lại cái vấn đề mình vừa chia sẻ, cái năng lực tự nuôi dưỡng, tự tạo nhân tạo duyên của các vị, trong đó có một phần rất quan trọng là các vị phải cố gắng vươn lên học hỏi Phật Pháp. Và cái vũ khí rất là quan trọng để các vị gõ vô cánh cửa Phật học, đào cho sâu, đó là cái chi? Hai năng lực chúng ta cần phải có, một là ngoại ngữ, hai là cổ ngữ, tức là sinh ngữ và cổ ngữ. Hai cái môn này các vị không thể chối từ được. Một là các vị đọc vào những cái kinh văn người ta đã chịu khó dịch phần tiếng Anh. Hai, giỏi hơn nữa thì đọc thẳng vô Sanskrit. Vừa vừa không giỏi như vậy thì đọc vô Hán Tạng. Chuyện này chuyện phải làm thôi, không có trốn đường nào được cả. Anh hứa với lòng rằng một đời này anh phải học Phật cho tới nơi. Anh hứa với lòng rằng anh xứng đáng là đệ tử Đức Thế Tôn, thì không vì lý do gì mà không đọc vô kinh văn cả. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là nó rất là quan trọng. Và trở lại Đại Pháp Cự Đà La Ni có nghĩa là cái phương pháp quán chiếu, phương pháp tu tập, phương pháp hành trì. Nó có năng lực như một cây đuốc lớn hay là một đống lửa lớn, thiêu cháy tất cả phiền não lậu hoặc để làm cho anh chứng nghiệm được thánh quả. Đó là nội dung của kinh. Bây giờ mình viết một câu trong nội dung kinh đây. Đầu tiên người ta đặt ra cái câu thế nào là niệm xứ, câu hỏi này. Câu hỏi này nó có cái tính tổng quát. Cái câu trả lời của ta, niệm đương tri thị niệm, vô hữu vi tranh, tùy thuận như pháp, thú hướng bình đẳng. Niệm nghĩa là không có tranh cãi, tùy thuận pháp, trôi về trạng thái bình đẳng, bình đẳng vô tâm. Tạm dịch thôi nghe, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là xa lìa tà niệm, an trú trong trạng thái bất động. An trú trạng thái bất động chỉ là một tâm thôi. Cái câu rất hay là nhập bất động niệm, gọi nó là niệm. Thưa các vị, là cái câu trong kinh Đại Pháp Cự này nó tặng cho chúng ta một cái phương pháp thực tập rất là rốt ráo. Có điều nó khó để cho chúng ta thâm đạt. cái phần kinh A Hàm mình dẫn á, thì nó có một cái tiến trình để chúng ta lần từng bước, nhưng mà kinh văn Đại Thừa thì nó khác, nó không có một cái tiến trình, nó đòi hỏi hai điều thôi. Một là các vị vận dụng tri kiến của các vị, tri kiến tức là cái sự nhận biết của các vị. Điều thứ hai, khi cái khả năng nhận biết của các vị, thấu đạt của các vị nó rõ ràng, nó sáng tỏ rồi, thì các vị làm một việc đó là luyện cả một đời mình đi vô ngay chỗ vùng đó, gọi là thể nhập thôi, thì xong. Nó không có cái con đường từ từ điểm tiến nha. Có dễ hiểu không? Mình ví dụ thế này. Trong thiền thoại nó có một câu chuyện rất là hay, mình kể lại đây để chứng minh cho cái đoạn kinh mình sắp giải thích. Có một anh chàng người muối, tức là toàn thân của anh là muối hết. Anh đi dạo chơi trong nhân gian này, và cái nỗi niềm thao thức của anh là tôi từ đâu sinh ra, rồi tôi chết rồi tôi về đâu, tôi tan mất rồi tôi về đâu. Và cái câu hỏi đó, anh đi gõ cửa nhà thiên hạ, anh hỏi khắp đầu làng cuối xóm trên hành tinh này, không ai trả lời được hết. Và trên hành tinh này đất nó hãy còn hẹp, cho nên nó đi quanh rồi nó hết chỗ rồi, cho nên nó đứng ngần ngừ trước bờ biển. Anh hỏi chứ ta từ đâu tới rồi ta về đâu. Mai thai lúc bấy giờ có một vị đạo sư này hiện ra rồi đó. Ngươi muốn biết ngươi từ đâu tới hả? Ngươi muốn biết ngươi tan rồi ngươi về đâu hả? Nói vâng, con rất muốn biết điều này. Con đã mỏi mệt vô cùng đi khắp hành tinh này để hỏi, nhưng mà chưa ai trả lời được điều này. Con muốn chứng nghiệm điều này thôi. Vị đạo sư nói, thôi ngươi hãy lội xuống biển đi, ngươi biết ngươi từ đâu tới và ngươi đi về đâu. Và cái chuyện này nó xảy ra, thưa các vị, nếu anh chàng nó anh bước từ từ anh lội ra, thế thì đó là văn học A Hàm giải thích ấy. Tức là tan từ từ. Thế nhưng văn học Đại Thừa thì không giải thích là anh lội từ từ, mà anh làm chi? Anh hãy nhào một lần thôi, nhảy xuống biển một lần thôi, anh tan ra thì anh biết anh từ đâu tới, và anh trả lời này là anh về đâu. Và trước khi giải thích thì mình hỏi, có phải anh nhảy xuống biển anh biết anh từ đâu tới không? Anh biết anh đi về đâu không? Thưa biết rõ ràng, biết ta từ muối làm thành hình hài này, và ta tan ra thì ta trở về trạng thái muối. Lúc bấy giờ tuy là ta không còn là một người muối nữa, nhưng mà ta là đại dương. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái điều này nó tặng cho chúng ta một cái món quà để chúng ta hiểu về trạng thái giác ngộ mà kinh văn Đại Thừa giải thích. Bản chất của anh nó không phải là phiền não, bản chất của anh nó không phải là thân, bản chất của anh cạn nhất là không phải sinh ra cuộc đời này để khổ sở, để bất an, để lo âu và phiền muộn, không phải để bất hạnh. Bất hạnh là cái anh tự tạo cho anh, chứ không hề có cái gì gọi là bất hạnh trong đời sống anh cả. Mình nhìn mà coi, nỗi bất hạnh do mình gây chứ không phải do ai gây cả. Thưa các vị, là cái điều rất là tức cười, hồi sáng này có một đứa Phật tử từ ở bên miền Đông Hoa Kỳ, nó gọi qua coi cho con gặp thầy Phước Tịnh. Và khi nghe nói như vậy thì mình nói, ồ thầy đây, con muốn thăm thầy hả? Cái nó khóc hòa lên. Mình nói, chuyện gì con khóc? Con nói, thưa thầy, hôm trước con nghe lời thầy, thế nhưng mà con không có kềm lòng được. Cái người bạn đời của con á, bạc bài, hút sách, và bị cảnh sát người ta lượm, người ta sẽ soạn phóng giam, rồi ảnh năn nỉ với con đã nhiều lần như thế, năn nỉ với con. Xin chuột ra một lần này, ảnh luôn là vô cùng ăn năn và vô cùng hối lỗi, nhất định là không có làm lại lần thứ hai, không có gây khổ đau cho con nữa. Thế rồi con bỏ 10 ngàn ra, con chuộc anh ta ra. Và khi ra rồi thì anh ta là kiếm ra tiền đưa cho anh tiếp, để anh đánh bài tiếp. Phải kiếm cho ra 3 ngàn mà thầy hình dung là con đã, trong công văn của con là không còn một đồng xu, và con đang thiếu nợ nữa. Và anh Hâm là không kiếm ra tiền á, thì ta kêu Du Đảng gạch mặt. Và thưa các vị, hôm trước cái chị nhỏ nó chỉ gọi mình, chỉ hỏi ý kiến về vấn đề giải quyết cái chuyện khổ đau của chị. Mình cười ngất, mình nói cái chuyện đó có gì khó khăn, con không có trừng trị nó được thì con để cho luật pháp người ta trị cho, nhốt nó trong tù cho nó bỏ cái tật. Nói, nó năn nỉ con nhiều lần, mỗi lần con bóc ra thì nó đều làm lại cái lỗi lầm y như cũ. Và khi nghe nói như vậy thì các vị hình dung là tôi phải tư vấn thế nào về cái chuyện khổ đau của con người kia. Anh nói, ông nội ngoại con ở Việt Nam bây giờ 90 rồi, anh Hâm là anh sẽ về anh làm cho gia đình nó sáo xào, anh làm cho ông nội con bất an, ông mướn Du Đảng gì đó, đại khái là vậy. Và thưa các vị, mình nghe cái bằng cái tâm thức của người tu, mình cũng hơi rất là khó chịu. Mình nói chết thì ai chẳng chết, ông nội con 90 rồi thì ông chết cũng phải, có gì đâu sợ. Cái thứ hai, thầy nghĩ người ta ngu thì người ta còn chừa một chút chỗ để ký tên đó, chứ đằng này con ngu hết, con không chừa chỗ nào hết. Điều thứ ba là cái nỗi khổ này tự con tạo lấy, thay vì con để cho cảnh sát người ta nhốt đầu hắn vô trong tù và trị cho một trận, cắt ly nó, đằng này con có ra, moi nó ra. Điều thứ ba, nước Mỹ thì dễ òn, khi nó gọi điện thoại mà nó hăm dọa con thì con thâu băng lại, con thưa cảnh sát. Điều thứ tư, cùng lắm là mình bỏ chỗ đó mình đi vô khác. Đất trời mênh mông, chẳng lẽ không có chỗ nào sao? Cái tội của con đó là không tu tập được, không chịu đựng nổi cô đơn được, cần có một người để làm khó mình, để làm khổ mình. Không có người làm khổ mình chịu nổi, cho nên cần một người làm khổ mình như vậy đó, để thấy cuộc đời có chút hương vị. Và cuộc đời thì ai chẳng chết mà sợ, nhiều lắm nó giết con là cùng với có chi đâu mà sợ. Và thưa các vị, cái chuyện vô lý là đời sống ta chuốc lấy vô vàn phiền não cho ta, chứ ai gây cho ta đâu, không ai gây cho ta cả. Tự ta mời phiền não đến, tự ta ràng buộc đời sống ta, tự ta nhận chìm ta. Đó là cái cạn bên ngoài. Các vị nhìn tất cả nỗi khổ đã qua trong đời sống, các vị có ai làm cho các vị vậy? Không ai làm cho ta cả, cũng không có thượng đế thần linh nào làm cho các vị cả, mà các vị tự làm cho mình khổ đó thôi. Đó là cạn bên ngoài, nó là vậy. Còn sâu bên trong nữa, khi có cái khổ, có cái buồn, có cái giận, có cái bất an sinh khởi trong các vị, nếu mà có một chút năng lực tu thì ta làm chi? Ta thử dừng lại nhìn coi cái khổ đó có thật hay không. Ta là người thấy cái khổ đang đến với ta, chứ nỗi khổ không phải là ta. Chắc như vậy thôi. Các vị có khả năng nhận biết cái khổ, thế thì cái khổ là cái bị nhận biết, bị nhìn thấy. Còn các vị là người nhìn nó mà. Cái trạng thái buồn nó đến với các vị rồi nó đi ngang qua. Đời sống ta nó từng buồn ngàn vạn lần, chứ có phải mới buồn đâu, mà có chết đâu. Chứng tỏ một điều là nó đến rồi đi qua. Thế mà mỗi lần nó đến, cái mình đồng nhắc mình vào nó, mình thấy mình buồn, mình không thấy gì hơn hết. Mình cứ nhập nhằng cái buồn là mình, cái giận là mình, cái lo âu là mình, trong khi kỳ thực không phải như thế. Các vị nhiều hơn cái buồn, các vị mênh mông cái buồn, chứ cái buồn đâu phải là các vị. Các vị có năng lực nhìn được nó mà. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, ta sinh ra giữa trần đời nào không phải để chịu khổ, mà khổ là do ta tự tạo, do ta tự hành hạ mình, do ta không thể sống được trong cái trạng thái an lạc, cho nên ta tìm cái khổ để nhâm nhi thôi. Còn đúng ra thì các vị không phải là người sinh ra giữa trần đời để chịu khổ. Rồi cái sâu hơn, thưa các vị, để đi vào cái câu kinh này, đầu tiên có tri kiến là các vị nhận diện ra thân này đâu phải là các vị, buồn không phải là ta, thân không phải là ta, suy nghĩ không phải là ta. Ta là người chứng nghiệm những cái thứ đó. Những cái thứ đó là người khách vãng lai đến mà đi thôi. Ta là người có năng lực nhìn thấy, nhận biết. Những thứ đó là những người khách đến đi ngang qua, như những dòng chữ diễn hành ra phía trước. Và khi các vị liễu tri được điều này, các vị có gan sống được thì gọi đó là người muối kia nhảy vào biển liền tan mất vào đại dương. Khi nhận ra ta vốn là cái nhìn, ta vốn là cái tuệ tri, ta vốn là cái nhận biết, và mình luyện một phát thôi, mình luyện đời mình hẳn vào cái năng lực nhận biết thôi, thế thì không có thứ phiền não nào đụng vào đời các vị được cả. Các vị là cái biết, mọi thứ đều là cái bị biết. Và cái điều này thưa các vị nó rất là thực, chứ không phải là kinh văn Đức Thế Tôn dùng muôn ngàn lời để lạc dẫn các vị, tức là để làm cho các vị suy nghĩ một cách sai lệch. Không phải, chính thực nó là như thế. Như cái điều mình vừa nói đó, buồn thì ai chẳng buồn. Buồn thì một đời ta đã buồn ngàn vạn lần nữa, chứ đâu phải là không buồn. Giận ta đã từng giận, thế nhưng mà buồn và giận nó cứ đi qua chứ nó đâu dừng lại. Mà ta vẫn sống tới ngần này, chứng tỏ là ta có một cái gì đó sâu hơn cái buồn và cái giận. Cái gì đó là cái chi vậy? Là cái người nhân chứng nhìn thấy buồn giận đến là đi ngang qua. Tức là các vị là cái nhìn, cái nhận biết, còn mọi thứ đều là cái bị biết. Nó là đối tượng bên ngoài chứ không hề là tự thân các vị. Nó không hề là bản thể thực của ta. Nó là những hiện tượng nổi chìm sinh diệt đến đi thôi. Còn bản thể thực của ta vốn là biển thì sao? Vốn là mênh mông, không có bờ mé để đo lường, không có chiều sâu để tính đếm. Đó là cái nhận biết của các vị, nó chính là cái tâm Phật của các vị. Và khi mình hiểu được điều này, có niềm tin đó, thì không có cần một sự thực tập nào hết. Cái sự thực tập thì từng bước một, như người muối họ bước từ bước một để cho nước nó làm rã từ dưới chân rã lên dần dần. Nó nhát gan quá cho nên nó phải làm vậy thôi. Còn cái người thực sự mà hiểu rằng bản chất của ta vốn là biển thì ảnh làm cái chi? Ảnh nhào xuống một cái đùng và tan mất. Thế thì cái người liễu đạt được chánh pháp ở kinh văn đại thừa, người ta ví dụ như thế thưa các vị, liền một phát thôi là anh chấm dứt nỗi khổ. Hãy dùng cái ví dụ này, các vị nhìn cái bản chất của các vị là cái chi? Bản chất ta vốn là vô ngã. Ta có mang đến gì ở tầng đời này không? Các vị sinh ra giữa tầng đời này, các vị mang cái gì theo? Không hề mang nhà cửa, không hề mang tiền bạc, không hề mang dây mơ rễ má người thân của ta, chồng của ta, vợ của ta hay con cái gì của ta cả. Ta đến hành tinh này đầu tiên là một hạt máu nằm trong bụng mẹ thôi. Rồi ta có mặt giữa tầng đời này, ta mượn cái tên để cho tiện dụng, để cho người hàng xóm biết đường mà gọi, bằng không thì không biết ta tên chi. Rồi ta mượn chút văn hóa tô vẽ đời sống ta để tự hào, ta là người Việt, ta là người Ấn, ta là người Mỹ, ta là người vân vân. Chứ còn các vị, bản chất ngay từ đầu các vị đã có cái chi? Rồi các vị mượn những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của đời sống để trang bị cho đời sống mình cho có hương vị. Để các vị mượn văn hóa học đường, các vị làm cho tri thức của các vị đầy lên để có sự suy nghĩ vận hành. Mọi thứ đều là cái mượn tạm trong một giai đoạn sống phất phơ giữa hành tinh này thôi, chứ không có cái gì là bản chất thực của các vị cả. Nếu các vị đầu tiên có mặt giữa trần đời này mà các vị buộc tay với một người nào để cùng có mặt một lần, thì các vị nói là tôi có cái nghiệp với người này, tôi phải dính với họ, tôi phải nuôi họ, tôi phải thương mến họ. Nhưng mà kỳ thực không hề. Các vị ra giữa trần đời này một mình một thân thôi, mảnh áo còn chưa có mà làm gì có cái chuyện buộc tay ai, làm gì có cái chuyện là dính dáng đời sống tình cảm với ai đâu. Lớn dần lên rồi ta tự chuốc phiền não cho ta đó thôi. Thế thì nhìn thẳng vào bản chất để thấy anh vốn là vô ngã. Thế thì mọi cái buồn giận nó liền rời các vị, nó ra đi. Gọi đó là từ cái năng lực liễu đạt, hay là từ cái tri kiến lực, để mình thể nhập vào bản chất thực của mình. Và từ đây thưa các vị, đi vô cái câu kinh này đầu tiên là không có tranh cãi. Rồi làm gì nữa? tùy thuận pháp để trôi vào trạng thái bình đẳng của tâm. Thế nào là không có tranh cãi? Thưa các vị, cái câu kinh này chỉ thẳng vào cái sự thực tập của các vị. Tâm thức của các vị mà nó yên, nó vắng, nó lặng, nó tĩnh, nó không có khởi một tiếng thầm thì gì, sống an nhiên trong trạng thái nhận biết hiện tiền, thì các vị trôi vào cái biển cả giải thoát đó. Trôi vào biển chánh giác, không có đường khác. Mọi phương pháp thiền định thưa nó chỉ đi vào cái phần này thôi, để làm cho tầm và tứ ra tâm của các vị lắng, hay là nói một cái từ đó là làm cho những tiếng độc thoại thầm thì trong tâm thức của các vị nó lặng đi. Cái chiều cạn đó là những cái buồn vui của các vị nó lặng đi, chiều sâu là những cái suy nghĩ thầm thì của các vị nó lặng đi. Nó lặng không phải bằng cái con đường mình trấn ngự, loại trừ, giết chóc gì cả, mà nó lặng bằng cái sự nhận biết, tỉnh sáng, nhìn nó thôi thì nó lặng. Thì từ con đường này thưa các vị, mình trôi thẳng vào biển giải thoát, nhập vào thể pháp thân, hay nói một cái từ khác đó là chứng nghiệm thánh quả chánh giác, chứng nghiệm thánh quả a la hán. Và cái phần thứ hai giải thích thế này là xa lìa tà niệm, an trú trong trạng thái bất động, chỉ là một tâm thôi. Cái phần cạn đó là ta loại trừ những cái sao động của tâm thức, nó gọi là xa lìa những cái tà niệm. Phần thứ hai, an trú ngay trạng thái biết, tức là trạng thái bất động, thì nó chỉ thường một trạng thái biết thôi, một trạng thái tuệ tri thôi, gọi là an trú ngay nơi tự thể của tâm. Và khi an trú được thì các vị đang ở trong cái địa vị bất động của một vị Bồ Tát, nhập bất động địa. Mình còn buồn còn vui thì còn lai động, còn suy nghĩ vẩn vơ thì tâm còn ở trong trạng thái động. Nhưng mà nếu tâm các vị an trú trong một trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thưa các vị, đây là trạng thái bất động của Bồ Tát. Và cái chuyện này nó không phải là cái chuyện khó khăn gì để chúng ta thực tập cả. Nó là cái trạng thái tâm xảy ra rất là bình thường, ngay bây giờ và tại đây. Nếu mình khéo thì mình có thể nếm trải được cái hương vị của sự thực tập này. Và cái từ niệm nó có cái hàm nghĩa sâu là như vậy thưa các vị. Và cuối cùng cái kinh Đại Pháp Cử này có một cái tổng kết là hai cái vấn đề này, hai cái ý của câu này chỉ cho trạng thái niệm. Niệm có nghĩa là vậy. Niệm ở mức độ cạn đó là mình an trú ngay nơi đối tượng để quán chiếu. Mức độ sâu nghĩa là quay về an trú ngay nơi cái nhận biết, chứ không có đối tượng nào khác hết, gọi là niệm. Ví dụ thế này, ban đầu á mình nhìn á thì con mắt của mình, cái sự chú ý của mình nó để vào cảnh trí, tức là để vào đối tượng mắt mình thấy. Rồi mình thông minh hơn thì mình không để ý, tức là không dùng cái sự chú ý cái đối tượng bên ngoài nữa, mà chú ý ngay trong mắt của ta. Gọi là càng ngày mình càng thu hồi cái năng lượng nhận biết về bên trong, soi sáng bên trong. Rồi dần dần các vị không có chú ý trong mắt nữa, mà các vị chú ý đến cái phần vô hình, tức là cái phần nhận biết nó tiềm phục bên trong của mắt nữa, thì chúng ta gọi đó là niệm. Ban đầu thì có đối tượng để ta hướng tâm, rồi khi công phu giỏi thì ta không cần hướng vào đối tượng nữa, mà ta an trú ngay cái tự thể niệm thôi, chứ còn không có hướng vào cái đối tượng của niệm nữa. Đó là cái tiến trình tuần tự và cái tiến trình thể nhập được diễn đạt qua hai tầng kinh văn A Hàm và Đại Thừa như vậy. Và thưa các vị, là thư tịch Thiền Đông Độ nó có một câu rất là hay của ngài Nghĩa Đoan. Ngài Nghĩa Đoan, mình trích một câu nữa để làm cái tổng kết cho cái phần này nghe. Ngài nói một câu thế này: Phật là trần, pháp cũng trần. Cả ngày chạy vại ngược xuôi, ít chi đâu. Cái này chưa ai dịch hết, mình tạm dịch thôi. Chỉ cần trong tất cả lúc, chỉ cần trong tất cả thời, chỉ cần cả ngày để cho nó gọn, chỉ cần cả ngày, không khởi ý không dính cảnh, không có thiện, không thiện để nắm, không ác để bỏ. Không thiện để nắm, không ác để bỏ. Đừng để bất cứ cái điều gì che lấp. Đây gọi là niệm xứ. Thưa các vị, đây là cái câu tổng kết của ngài Nghĩa Đoan. Thế nào là tu? Niệm xứ có nghĩa là tu, có nghĩa là quán chiếu, có nghĩa là học tập, vân vân. Thì ngài giải thích thế này: Phật là một pháp, thiền não là một pháp, tức là hướng ra bên ngoài hoặc hướng vào bên trong cũng là một loại chạy vại mất công. Và nếu anh hết hướng ra ngoài, hướng vào trong cả ngày như thế thì thưa các vị, không ích lợi chi cả. Anh là người tất tả ngược xuôi, anh là người lăn xăng cả một đời, hết bỏ phiền não rồi chạy theo niết bàn, luôn luôn tâm anh cứ xu hướng. Thế cho nên cái câu đầu ngài loại trừ tất cả những cái xu hướng của tâm thức mà chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây, chạy ra ngoài, chạy vô trong. Đó là ý câu đầu. Ý câu thứ hai chỉ có pháp tu rất rõ ràng, đó là chỉ cần nguyên một ngày anh không khởi tâm dính cảnh, tức là anh không có khởi ý là một, anh không có máng cái ý của anh vào cảnh là hai, tức là đừng để cho dính mắc với tất cả những cái cảnh anh tiếp xúc là hai. Và cũng không có cái thiện, không có cái ác nào để cho anh nắm cả. An trú tâm trong cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên. Hay nói một cái từ dễ hiểu hơn, đó là anh hãy dùng cái năng lực tự tri đó để quán chiếu mọi thứ đến với anh. Dù nó đến, dù nó đi, dù nó có, dù nó không gì, anh vẫn an trú ngay cái vùng tự tri nhận biết. Anh tự tri tất cả các pháp thì gọi đó là người tu tập, gọi đó là an trú trong tứ niệm xứ. Và thưa các vị, có một câu chuyện ở trong nhà thiền nó cũng làm cho chúng ta dễ hiểu về điều này nữa, là thế này. Có một vị thiền sinh đã hỏi thiền sư: Bạch thầy, khi bốn phương giặc tới, nó ào ạt, nó phủ dây, nó đánh vào đời sống con, nó định bầm con, nó định giết con, phanh thay con, thì con phải làm thế nào để đối phó? Thiền sư trả lời là hãy an trú ngay trung tâm để đối phó nó, ngay nơi cái rỗng lặng tịch nhiên để đối phó mọi thứ. Cái điều này nó có làm cho chúng ta dễ hiểu hơn không? Thưa các vị, cái dụng ý của câu trả lời đó là thế này: khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, khi ưu tư phiền muộn, nếu chúng ta phải dùng một cái phương pháp gì để đối chiếu từng loại tâm hành thì chúng ta dùng bao nhiêu pháp? Buồn thì mình khởi niềm vui, giận thì mình đem cái tâm từ bi, lo lắng bất an thì mình đem cái năng lực định để trị liệu. Thưa các vị, đó là cái cách đối trị, và nhiều phương pháp đối trị học rất là mệt. Nhưng mà có một phương pháp đối trị rất tuyệt vời mà chúng ta chỉ cần dùng một pháp thôi đối trị ngàn vạn pháp phiền não. Thế nào là một phương pháp đối trị? Thưa các vị, một phương pháp tuệ tri của Đức Thế Tôn là phương pháp duy nhất để đối trị vạn thứ phiền não. Cái từ này có khi các vị không có thuộc lòng. Tuệ tri, hãy nhớ nghe. Tuệ tri là gì? Là nhận biết, thưa các vị. Nhận biết là gì? Buồn, giận, bất an đến, mình quên, mình thấy mình là nó, mình đồng nhất với nó, mình luyện đời sống mình vào nó, để nó đi, nó dắt dẫn mình, nó nhận chìm mình. Trong khi nó nhận biết, nó giản dị vô cùng, đó là nó đến thì các vị nhìn nó thôi chứ không cần làm chi cả. Và nếu ta chưa nhìn được nó thì nó đến ta làm cái chi? Gọi tên đó, buồn ơi mi đấy ư. Đó là cách mình nhận diện đó. Và cái điều kỳ lạ là bất cứ một loại trạng thái tâm hành nào đến với các vị mà các vị gọi được tên đó thì nó trường mặt ra. buồn đến các vị ạ, buồn ơi mi đấy ư, giận ơi mi đấy ư. Và khi mình nói được câu nói này có nghĩa là mình làm chi? Mình vạch được một cái đường chiến tuyến phi quân sự, nơi vùng này là không được xâm phạm, đây là ranh giới giữa tôi và anh là địch, anh là kẻ thù, tôi là người chủ. Mình gọi được tên là mình vạch một đường biên rất là rõ ràng, nó là khách đến, tôi là người chủ đang nhìn nó. Và thưa các vị, đây là một pháp thực tập. Và kỳ thực nếu ta tu ta không làm chuyện này thì ta làm chuyện chi? Ta làm chuyện chi một đời? Tu mà mình không tin rằng mình có khả năng trị liệu phiền não thì mình tu làm chi? Mình tu mà không tin rằng mình chứng thánh quả thì mình tu làm cái chi? Thôi mình về đời cái cho nó yên. Mình ra mình làm mọi việc, mình trộn lẫn đời sống trong nhân gian, rồi mình chạy theo ngũ dục lục trần với người ta để hưởng thú một chút niềm vui phù du, để rồi chìm trong sinh tử còn sướng hơn. Chứ còn tu mà không tin rằng mình có thể lợi trừ phiền não thì chuyện lạ. Anh làm anh không tin rằng việc này nó dẫn tới kết quả thì anh làm cái việc đó vô công rồi nghề ư? Thế cho nên thưa các vị, pháp tu đơn giản vô cùng Đức Phật dạy, đó là các vị an trú ngay nơi đây, tuệ tri thôi. Khi các vị biết thì phiền não là cái bị biết, phiền não là cái bị nhìn, lo âu là cái bị nhìn. Thế thì ta là cái nhìn chứ ta không phải là cái bị nhìn, có phải vậy không? Tôi thấy các vị thì các vị là đối tượng ở ngoài tôi. Tôi là người thấy các vị thì cũng thế. Tôi thấy phiền não thì phiền não là đối tượng bị tôi thấy, mà tôi là người thấy phiền não chứ tôi không thể là phiền não được. Chắc như thế thôi. Thế thì thưa các vị, phương pháp Đức Thế Tôn dạy rất tuyệt vời để ta trị liệu phiền não, chứ không hề là một pháp học. Không hề có cái chuyện là mình học Phật Pháp cho vui. Không hề có cái chuyện là mình luyện mình vào chùa 10 năm, 20 năm để sống nhẫn nhơ qua ngày, để cho phiền não nó tràn đầy, nó dày dò mình. Không có chuyện đó. Anh luyện anh vào chùa, anh phải thành tựu được đức hạnh, anh phải loại trừ phiền não. Và phương pháp rất là hữu hiệu, Đức Phật dạy là chỉ cần tuệ tri là trừ phiền não, chứ không cần gì khác cả. Và chỉ trừ khi chúng ta không có tin Đức Thế Tôn thôi. Mà nếu anh không tin Đức Phật dạy thì anh tu làm chi? Và thưa đại chúng, đó là vài điều chúng ta kết luận để các vị có được cái niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Và nên nhớ, niềm tin đối với Thánh giáo Đức Như Lai đó là một loại niềm tin kim cương bất hoại. Nghiền nát ta ra làm bụi nhưng mà niềm tin vẫn không mất. Niềm tin đó vẫn theo từng hạt bụi. Và mình làm thế nào để cái niềm tin nó có mặt trong đời sống mình như thế? Thì đời đời kiếp kiếp, thưa các vị, đời này không thành được quả A-la-hán thì đời kế tiếp ta cũng thành đạt được thôi. Đời này nghiệp thức của mình dày quá, mình tu chưa có xong. Thế thì bằng niềm tin đó, các vị trở lại nhân gian này, các vị tự nhiên làm bật sáng được niềm tin chánh pháp, và các vị thành đạt được con đường giải thoát thôi. Chuyện này rất thiệt. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.